Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, Nostradamus Nguyện Vọng. Trên đời này có một hồi chiến tranh, nó không quan hệ đao cùng súng, cũng không quan hệ máu và lửa, kia là một hồi có quan hệ với văn minh cùng tiến bộ, giai cấp cùng phản kháng chiến tranh, nó yên tĩnh im ắng. Không người biết được, tham chiến một phương tay cầm bị kéo đứt gông xiềng, một phương khác lại là xã hội bản thân. Dù vậy, chiến trường này cũng giống vậy vượt mọi khó khăn gian khổ. Vô số người vì đó hy sinh, quang diệu kỷ nguyên đến tột cùng cấp sao băng kỷ nguyên lưu lại bao nhiêu di sản, bao nhiêu cục diện rối rắm. Mỗi lần Nostradamus tại thống kê trong cổ tịch tư liệu lúc, luôn luôn nhịn không được suy nghĩ cái này vĩnh viễn không có câu trả lời sự tình. Như thế nào mới có thể kể tận? Sao băng kỷ nguyên hết thảy đều là tại quang diệu kỷ nguyên hài cốt bên trên phát triển mà ra. Bọn hắn kế thừa bên trên cổ hiền người ma pháp, kế thừa cổ đại đấu sĩ đấu khí, thần minh truyền xuống thánh quang con đường tu hành, thậm chí liền ngay cả văn hóa cùng tập tục đều bắt nguồn từ những cái kia đã từng chủng tộc. Ma pháp cửu đại phân loại, đấu khí 13 chủng vừa phổ tu hành pháp, thánh quang minh tưởng, cỡ lớn chiến tranh khôi lỗi bản thiết kế, phù không thành hạch tâm, ma võng, còn có rất nhiều đến từ địa để di tích cổ lão kỹ thuật. Thậm chí liền ngay cả lòng bàn chân mảnh này đại lục kia ở thế giới bên ngoài xoay tròn vạn giới tế tự tràng, đều là quang diệu kỷ nguyên di vật. Vẻn vẹn là theo những này góc độ nhìn lại, quang diệu kỷ nguyên di sản là như thế phong phú, để ban đầu nhân khẩu chỉ có 100 vạn xuất đầu sao băng tiên dân nhóm tại trong vòng ngàn năm liền phát triển tới giờ đây tình trạng này, Nostradamus không chút do dự tin tưởng. Nếu như không phải có hỗn độn lưu lại hắc xâm lâm trở ngại, các đại nhân loại khu tụ tập đã sớm có thể tại 100 năm trước thống nhất lực lượng tiến hành kỹ thuật giao lưu, sau đó phát triển ra hiện tại ma năng công nghiệp. Nhưng cùng này đối lập, quang diệu kỷ nguyên cũng lưu lại vô số cục diện rối rắm liên tiếp phát sinh hắc triều hắc xâm lâm. Ở vào thâm uyên xung quanh hỏng bét thế giới hoàn cảnh, liên thông phần đông hỗn độn chi địa thời không thông đạo. Một cái chết đi thế giới, vô số tà ác thăm dò, còn có thế giới ý chí căm thù. Sao băng kỷ nguyên nhân dân chính là như vậy, tại cực đoan gian khổ hoàn cảnh bên trong, lợi dụng bên trên cái kỷ nguyên di sản, từng bước tới mức độ này. Tốc độ như vậy, cho dù là tại đa nguyên trong vũ trụ cũng coi như được là mau lè. Nhưng dạng này là xa xa không đủ, đối mặt nhất định đến tai nạn, kia tại mấy chục năm sau đến tà thần, dạng này tốc độ tiến bộ hay là quá chậm. Nostradamus không khỏi nghĩ đến vạn giới tế tự tràng, quần tinh thế giới, kia đủ để hủy diệt một cái văn minh hư không mẫu thú. Còn có tại hắn phía sau ôn dịch tà thần, đây là đủ để khiến người tuyệt vọng lực lượng. Hư không mẫu thú còn dễ nói, hắn cùng do xua liên thủ liền có thể diệt sát một cái. Giờ đây bọn hắn hai đều thực lực tăng mạnh, cho dù là một người ứng phó một cái cũng hẳn là không phải việc khó. Nhưng người nào biết dạng này mẫu thú đến tột cùng có bao nhiêu cái? Ôn dịch tà thần tiếng xấu còn tại đa nguyên trong vũ trụ lời đồn. Nó thủ hạ quyến tộc tụ quần số lượng rất có thể vượt qua toàn bộ microb thế giới nhân loại tổng cộng, nếu như là tà thần toàn lực tiến công microb thế giới. Như vậy bọn hắn phải làm thế nào ứng đối? Phải biết, lần này, bọn hắn nhưng không có thánh hiền. Nghĩ như vậy tới, Nostradamus quay đầu nhìn về phía bên người chiến sĩ. Lúc này Pháp Sư già đã cùng Joshua đi ra thế giới dưới lòng đất. Đi tới trên mặt đất, lúc này vẫn là đêm khuya, màu bạc nguyệt quang hỗn tạp cực quang, bầu trời đêm lộng lẫy phi thường. Nostradamus biết, cái gọi là cực quang, kỳ thật cũng không phải là tự nhiên hiện tượng. Đó chính là bên người mình vị này truyền kỳ chiến sĩ tồn tại tạo thành kỳ quái chi nhất cường đại. Từ trường cho dù là bị áp chế, vẫn có bộ phận sẽ ảnh hưởng xung quanh thế giới. Nó quấy nhiễu không chung từ trường. Lệnh cực quang vô luận lúc nào gì đó thời tiết đều sẽ xuất hiện. Kể từ rời đi kia phong cách cổ xưa đại địa thần bọc hậu, do xua vẫn luôn rất trầm mặc. Lần này đại địa thần lực sự kiện tịnh không có Nostradamus bọn hắn nghĩ nghiêm trọng như vậy, tỉ như nói thế giới ý chí thoát khốn chuẩn bị ở sau. Nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn vẫn là biết một cái phi thường tin tức xấu. Cương mãng microbe cơ hồ là lấy chính mình tồn tại làm đại giá, hướng lấy thế giới xung quanh gửi đi thư cầu viện số. Chỉ cần có thể để nó thoát khốn, nó liền nguyện ý đem thế giới chi lực dâng lên, bởi vì cũng không chuyên tinh ở triệu hoán học cùng hàng linh học. Nostradamus cũng không biết cái gọi là thế giới chi lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, có thể hấp dẫn như thế nào tồn tại, nhưng trông do xua kia nghiêm túc bên trong kéo lấy vẻ mong đợi biểu lộ, pháp sư già liền minh bạch đây tuyệt đối là đủ khó giải quyết địch nhân. Nghĩ đến cũng là sẽ đối với thế giới chi lực cảm giác hứng thú tồn tại. Cho dù không phải truyền kỳ, cũng tất nhiên là cùng hư không cự thú gần như, cùng truyền kỳ không có gì sai biệt siêu phàm tồn tại. Đáng lưu ý chính là, microbe thế giới đã ở vào thâm uyên xung quanh, phụ cận có thực lực cường đại thế giới rất ít. Lúc này, Joshua bất thình lình mở miệng, hắn tựa như là nói một mình, thuận miệng nói ra suy đoán của mình. Xung quanh thế giới phần lớn đều cùng lúc trước microbe thế giới một dạng hỏa diễm dần dần tức. Chỉ có số ít là bình thường thế giới. Loại địa phương này có thể thai nghén không ra cường giả, cũng chỉ có những cái kia thâm uyên lĩnh chủ cùng tại phụ cận tuần hành hư không cự thú đáng giá đề phòng. Vậy cũng đủ khẩn trương. Bởi vì Joshua đã từng nói, cho nên Nostradamus cũng biết lúc này thất thần còn có chủng tộc khác thần minh vì phong ấn thế giới ý chú ý, giờ đây vô pháp xuất thủ, thậm chí còn có thể cần một số người đi cam đoan phong ấn an toàn. Pháp sư già nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ cần có một cái tồn tại xuyên qua phong tỏa, như vậy nó liền có khả năng để thế giới ý chí đột phá phong ấn. Truyền kỳ lực lượng người ta cũng biết, chỉ cần đem hết toàn lực, phá hủy ở vào lòng đất phong ấn chỉ cần ngắn ngủi vài phút thế thôi. Trên thực tế, khe nứt chính là chứng cứ rõ ràng, Joshua toàn lực xuất thủ, tại ngắn ngủi mười mấy giây phía trong liền xé rách một đầu sâu đạt mấy ngàn mét ván cờ khe nứt lớn. Nếu hắn đem lực lượng tập trung, chỉ là đơn thuần vì phá hư phong ấn, tốc độ này cùng chiều sâu còn biết càng nhanh. Nếu có cái chạm gác liền tốt. Nghĩ như vậy tới, Nostradamus khẽ vuốt chính mình ma đạo thư gáy sách. Ngữ khí của hắn mang theo một tia kiềm chế. Nắm sao chỗ mặc dù có thể quan sát xung quanh thế giới, nhưng là nó quan trắc mục tiêu quá lớn, tịnh không có cách nào trông thấy người ta dạng này hình người truyền kỳ cường giả. Nếu như có cái ở vào trong hư không, có thể rõ ràng bắt được cường đại năng lượng ba động chạm gác, như vậy tiến hành phòng ngự chuẩn bị cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Đây chính là đối ngoại tham tác bộ thành lập ý nghĩa. Tại ta suy nghĩ bên trong, đối ngoại tham tác bộ nhiệm vụ thứ nhất cũng không phải là tìm kiếm sinh mệnh thế giới, mà là tại microbe thế giới xung quanh thành lập đại lượng cảnh báo chạm gác. Joshua tiện tay một chỉ, màu bạc quang huy liền ở giữa không trung tạo thành một cái màn sáng. Hắn bình tĩnh nói, muốn khai thác viễn phương, chí ít hậu viện không thể bốc cháy. Cùng tới lần này giải quyết cương mãng sự kiện về sau, chính là đối ngoại tham tác bộ chính thức khởi động thời điểm. Nói đến đây, chiến sĩ quay người, đối Nostradamus khẽ gật đầu. Hắn có chút cảm khái nói, Winterford học viện ta cơ bản không có quản sự. đều là ngươi đang tiến hành cân đối. Nó rất thành công, nếu như không có Winterford học viện bồi dưỡng đại lượng kỹ thuật nhân viên. Đối ngoại tham tác bộ nội tình Afghan không có khả năng nhanh như vậy dựng lên tới. Kia là tự nhiên, không nói những cái khác, đơn thuần bồi dưỡng học sinh. Toàn bộ thế giới ngoại trừ Barbarossa, những người khác đừng nghĩ so với ta. Khó được nghe thấy Joshua trực tiếp như vậy thổi phồng chính mình, Nostradamus cũng là mảy may khiêm tốn. Hắn có chút tự đắc vuốt vuốt râu mép của mình, nhưng sau đó, nhưng lại thở dài. Đáng tiếc, trước mắt chỉ có một cái Winterford. Lúc này, hai người đã một đường đi thong thả tới Bắc Euro bình nguyên ranh giới chỗ. Có thể trông thấy phía trước có vô số thảo nguyên dã thú ma thú đang bị Winterford học viện các học sinh dẫn đạo tiến về ở vào một mảnh khác thảo nguyên đặt nền móng đặc thù thí nghiệm khu. Những học sinh này thực lực cũng không mạnh, vô pháp giống như là tiểu đội thứ nhất hoặc là long nhân thiếu nữ Lisa dạng kia tiến hành cao nhiệm vụ khó khăn. Cho nên học viện an bài loại này cỡ lớn hoạt động chính là bọn hắn số lượng không nhiều có thể dễ dàng tới điểm tích lũy đường tắt. Hai vị truyền kỳ cường giả xa xa quan sát đến những này mặc dù còn trẻ, nhưng vận dụng ma pháp đấu khí đều là rất thành thạo học viên. Nhưng Tịnh không có tới gần, đứng tại viễn phương, Joshua trầm mặc một hồi về sau, mới mở miệng nói. Vì cái gì chỉ có một cái Winterford? Chiến sĩ ngữ khí 10 phần nghi hoặc. Hắn nhìn chăm chú lên những này có thể nói là tương lai hy vọng người trẻ tuổi. Ngữ điệu bên trong kéo lấy không hiểu. Đoạn thời gian trước ta đã nghĩ hỏi. Winterford hình thức như thế thành công. Người có lẽ tại đế quốc địa phương khác nhiều mở một số tương tự chức nghiệp giả học viện. Coi như những địa phương kia bởi vì không có truyền kỳ cường giả, phát triển sẽ khá chậm chạp, nhưng cũng so không có tốt. Cái này đích xác là Joshua cảm thấy khá là kỳ quái một chỗ. Winterford học viện tại 5-6 năm qua, mặc dù nuốt Moldavia lĩnh đại lượng vốn lưu động, nhưng trái lại, nó cũng vì Moldavia mang đến đại lượng lợi ích. Joshua xem như lãnh chúa. Hoàn toàn không đem tiền tại tiền, tại không rõ ràng chính mình có bao nhiêu tiền bạc tình huống dưới nghĩ mở rộng thành thị liền có. Thể mở rộng thành thị lực lượng liền đến từ Winterford liền xem như địa phương khác chức nghiệp. Giả học viện vô pháp như Moldavia nơi này phát triển như thế hoàn mỹ. Nhưng cũng không nên không ai nếm thử. Đối với vấn đề này, Nostradamus đầu tiên là nhẹ gật đầu. Sau đó lại lắc đầu, không phải là không muốn, mà là không thể, Joshua, đế quốc này cũng không phải là nhân dân đế quốc, mà là hoàng đế, quý tộc còn có người siêu phàm đế quốc. Nostradamus trực tiếp chỉ ra rất bản chất vấn đề, ngoại trừ ngươi đối quyền lợi không có hứng thú, áp căn không quản sự, không có bất kỳ cái gì uy hiếp truyền kỳ cường giả. Bất kỳ cái gì tại địa phương thành lập chức nghiệp giả học viện đều chỉ là đơn thuần cấp nơi đó quý tộc cung cấp bọn hắn tại bản địa bá chủ lực lượng, mà vô pháp đem lực lượng này khuếch tán đến tất cả giai tầng. Không, ta không phải, ta, nghe đến đó, Joshua nhìn lại mi đầu. Hắn xách một tiếng muốn phản bác, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ. Chỉ có thể thừa nhận Nostradamus nói hoàn toàn chính xác không sai. Mà hắn cũng minh bạch. Đây cũng là vì cái gì Israel muốn tiến hành cải cách nguyên nhân liền như là kiếp trước muốn công nghiệp hóa. Nhất định phải đem thổ địa cùng nông dân theo địa chủ trong tay giải phóng dạng kia. Muốn đạt thành siêu phàm thế giới siêu phàm lực lượng phổ cập hóa. Nhất định phải sẽ có được siêu phàm thiên phú người bình thường theo quý tộc cùng người siêu phàm. Trong tay giải phóng, nhưng chúng ta có 3 vị truyền kỳ cường giả. Israel càng là đế quốc hoàng đế. Ta trước kia đã nghĩ hỏi nếu như muốn cải cách. Chúng ta tùy thời có thể giết sạch bất luận cái gì không nguyện ý phối hợp quý tộc. Đem toàn bộ đế quốc từ đầu tới đuôi quét sạch một lượt. thậm chí đều không cần 3 ngày thời gian. Cách mạng không phải mời khách ăn cơm. Khi tất yếu, giết đầu người cuồn cuộn cũng là không thể làm gì. Để cho thời gian của chúng ta không nhiều. Không có công phu khiến cái này người chậm chậm chuyển biến tư tưởng. Nói lời này lúc, Do Xua ngữ khí hờ hững. Phảng phất áp căn liền không có coi nhân mạng là một chuyện thật sự là hắn nguyện ý thủ hộ thế giới. Nguyện ý chống cự hỗn độn, nhưng cũng không đại biểu hắn là gì đó thánh mẫu. Hắn nguyện ý bảo vệ, là những cái kia không có sức chống cự không thể ngăn cản tai nạn yếu dân. Mà cũng không phải là những cái kia có lực lượng, lại ảnh hưởng thế giới tiến bộ trở ngại người. Đương nhiên, đối với những cái kia vô tội, hắn cũng sẽ không thật giết sạch bọn hắn, nhưng toàn bộ nhốt lại dùng vật lý thủ đoạn cải tạo tư tưởng. Do Xua tự nhận là hay là làm được, vậy thì có cái gì dùng? Đối với Do Xua đơn giản thô bạo phương pháp, Nostradamus chỉ là im lặng lắc đầu. Người có thể lật tung đặt ở nhân dân trên người núi, đem bọn họ theo quý tộc trong tay giải phóng, dành cho bọn hắn cải biến vận mệnh lực lượng. Nhưng này lại như thế nào? Người nhấc lên không xong nhân tâm bên trong núi. Do Xua, người xem một chút những học viên này. Theo lời của lão pháp sư, Do Xua một lần nữa nhìn về phía những cái kia ngay tại đạo sư chỉ lệnh dưới. Tiến hành các loại công tác Winterfort học viên. Những người tuổi trẻ này phục tùng chỉ huy. Công việc cẩn thận tỉ mỉ. Vô luận là quý tộc hay là bình dân đều đối với đối phương đối xử như nhau. Không có người cảm thấy mình so với đối phương kém. Cũng không ai cảm thấy mình tài trí hơn người. Đây là nhiều năm qua Winterfort học viện bên trong một mực thừa hành chuẩn tắc. Thân phận một chút vô ý nghĩa. Năng lực mới là đệ nhất. Người đều có thể hỏi một chút. Những này nhìn qua đã không có quý tộc bình dân có khác học viên. Hỏi bọn họ một chút tương lai lý tưởng là gì đó. Nostradamus ngữ khí yên bình, nhưng là Do Xua lại có thể nghe ra một hơi khí lạnh cùng phẫn nộ đối với vấn đề này. Chiến sĩ Tịnh không có thật tùy ý chọn một người đi hỏi thăm. Bởi vì hắn đã sớm biết đáp án, bọn hắn muốn trở thành đại nhân vật. Lắc đầu, Do Xua nói như thế, học xong ma pháp, chẳng khác nào quý tộc. Trở thành kỵ sĩ, liền có thể vì đế quốc mở rộng lãnh thổ. Làm tới mục sư, liền có thể thống lĩnh một tòa giáo đường. Sau đó quản lý giáo khu. Cuối cùng trở thành giáo chủ. Đại giáo chủ, đó cũng là cùng bá tước thậm chí cả công tước bình khởi bình tọa đại nhân vật. Nghe xong câu trả lời này, Nostradamus nhắm mắt lại. Đúng, ngươi nói không sai. Chính là đơn giản như vậy. Bọn hắn hiện tại bình đẳng, là cảm thấy đối phương tương lai đều là đại nhân vật. Bọn hắn trở lại quê hương của mình, đều là thống trị bình dân. Cố hóa giai cấp, lệnh bình dân cơ hồ không có lên cao không gian, giai cấp thống trị. Cho nên quý tộc mới có thể cùng bình dân hoan thanh tiếu ngữ. Bá tước chi tử mới có thể cùng thợ săn chi tử kề vai sát cánh. Do Xua lần đầu nghe thấy Nostradamus như thế kiềm chế tâm tình mình thanh âm. Hắn cảm giác được đối phương liền như là một cái sắp núi lửa bộc phát. Nhưng là thật nhanh pháp sư già liền một lần nữa bình tĩnh lại. Hắn lặng lẽ nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Sau đó lộ ra cười lạnh. Chính là như vậy. Ai cũng biết truyền kỳ cường giả có cải thiên hoán địa lực lượng. Người ta liên thủ, cho dù là đem toàn bộ đại Ajax sơn mạch theo trên bản đồ san bằng cũng không phải việc khó. Giết những quý tộc đất bá vương so trở tay còn đơn giản. Nhưng là không ra dân trí, không để cho dân chúng giác tỉnh, lật tung trong lòng bọn họ núi. Bọn hắn coi như có được siêu phàm lực lượng, cũng bất quá là trở thành tân kẻ áp bách. Mở dân trí à, đối với cái này. Do Xua nhưng không khỏi nhớ tới chính mình đã từng chỗ thế giới. Hắn nhớ lại sách lịch sử bên trên đã từng viết qua kia từng trang tại tư tưởng cùng tín niệm bên. Trên chiến tranh, hắn bỗng nhiên giật mình. Microp thế giới trong mắt hắn có chút ban đầu xã hội thế mà cũng đi tới giai đoạn này. Mà giai đoạn này bước đầu tiên tựa hồ liền muốn tại trước mắt hắn phát sinh. Thông dụng tri thức, toàn dân xóa nạn mù chữ, nghĩa vụ giáo dục, trung học cơ sở liền bắt đầu tiến hành tập thể chính trị giáo dục. Trong lòng hiện lên kiếp trước đủ loại vừa mới khai phát ra tới dạy học phương pháp. Joshua không khỏi trầm mặc. Hắn cũng không biết năm đó cách mạng đến tột cùng là như thế nào phát sinh, như thế nào thành công, nhưng hắn lại biết, mở ra dân trí bắt buộc phải làm, chỉ là hắn không biết, phạm vi lớn như thế cải tạo thế giới đến cùng phù hợp không phù hợp. Cuối cùng, kiếp trước tịnh không có siêu phàm lực lượng, nếu như hết thảy dập khuôn, sẽ có hay không có gì đó ngoài ý muốn. Thế giới là ma pháp cùng đấu khí thế giới, cùng kiếp trước nông dân cùng địa chủ quan hệ hoàn toàn không giống. Bởi vì biết đến càng nhiều, cho nên ở thời điểm này ngược lại sẽ chần chờ. Chúng ta có tư cách vì nhân loại lựa chọn tương lai xã hội phương hướng chứ? Joshua hỏi như thế nói. Ngươi sai, Joshua, chúng ta chưa hề thay nhân loại lựa chọn bọn hắn con đường tương lai. Nói đến đây, Nostradamus ngược lại là khóe miệng nhếch lên. Hắn ngửa đầu, nhìn về phía sáng chói tinh không cùng cực quang. Trước đây không lâu ngươi nói với ta câu nói kia, để ta một mực khắc trong tâm khảm. Ngươi nói không sai, chúng ta chỉ là dẫn theo bọn hắn hướng về phía trước. Đến một bước này, sau đó, nhân loại lựa chọn con đường này. Ha ha ha ha. Thế mà dùng ta nói đến hồi phục ta. Sau khi nghe xong, Joshua đầu tiên là híp mắt lại. Hắn tựa hồ lâm vào hồi ức. Nhưng thật nhanh hắn có chút vui sướng nở nụ cười. Ta còn đang vì các ngươi lo lắng. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi cùng Israel đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Đúng không? Vâng, ngắn gọn hồi đáp. Nostradamus cũng cười lên tới. Mà tại nhất thời tiếng cười qua đi, lời của lão pháp sư vang lên lần nữa, lệnh Joshua hơi sững sờ. Ngay tại mấy ngày sau, tin tức này lúc đầu đã sớm dự định nói cho ngươi biết. Bất quá bởi vì ngươi tiến về Viễn Nam tham gia bạn bè hôn lễ, cho nên liền không có quấy rầy. Nostradamus cùng Joshua đối mặt, hắn thành khẩn nói, Radcliffe bá tước, khi đó mời ngươi nhất thiết phải có mặt, để chúng ta cùng một chỗ nhìn chăm chú lên tân thời đại tiến đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.